Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 430, chương 26 tắm suối nước nóng. Kakuzu vì mình làng không tiếc cùng lúc trước có nhẫn giới chi thần Senju Hashirama quyết chiến. Kết quả lại gặp đến làng phản bội. Cơn giận này, ai có thể yên lặng chịu đựng? Suy bụng ta ra bụng người. Dù sao Emiya là không thể nhịn. Đương nhiên, Kakuzu cũng không thể nhịn. Thế là Kakuzu mang phi thường cường liệt cừu hận vượt ngục. Cầm đi bị làng coi là chân bảo bí thuật. Hắn dùng cái này bí thuật cướp đi làng ở trong tất cả cao tầng nhân sĩ trái tim. Mà cái này bí thuật chính là Kakuzu sử dụng mạch máu xúc tu địa oán ngu. Cái này bí thuật tuyệt đối là S cấp bậc bí thuật. Dùng chakra điều khiển thể nội thả ra màu đen xúc tu. Có thể biến thành thích hợp xa khoảng cách công kích nhẫn thuật. Mà lại, lợi dụng xúc tu cướp đoạt những người khác trái tim. Tính cả chakra tính chất cùng nhau hấp dẫn đến thể nội. Có thể dùng ra cơ bản 5 đại tính chất bộ phận cao cấp nhẫn thuật. Làm thi thuật giả trở thành tiếp cận vĩnh sinh bất tử tồn tại. Đây cũng là vì cái gì Senju Hashirama, Senju Tobirama, Uchiha Madara, Kingin Kyodai bọn người đã qua đời thời điểm. Kakuzu đã có thể sống vọt tại tuyến đầu. Tại đối phương mộ phần nhảy disco nguyên nhân. Emiya đối với loại bí thuật này cảm thấy rất hứng thú. Nhưng cũng tiếc chính là, hiện tại lang ẩn thôn đã không có bí thuật như vậy. Góc chăn đều cho cướp đi. Nếu như Emiya muốn môn này bí thuật, chỉ có thể đi tìm Kakuzu muốn. Đương nhiên, lang ẩn thôn mặc dù không có địa oán ngu loại bí thuật này. Còn có cái khác bí thuật, càng trọng yếu hơn chính là, lang ẩn thôn còn có một loại kỳ lạ bảo vật. Anh hùng chi thủy, mỗi 100 năm từ đại thụ hạ đạt được thánh thủy. Uống anh hùng chi thủy có thể để cho chakra gia tăng gấp 10. Nhưng là anh hùng chi thủy có song trọng tính. Làm chakra đại giới, sẽ thôn phệ người sử dụng sinh mệnh. Bởi vậy, anh hùng chi thủy liền bị phong ấn bắt đầu. Emiya đối với cái này rất hiếu kỳ. Một đoàn người không nhanh không chậm đi tới lang ẩn phía sau thôn. Nhận lấy lang ẩn thôn thủ lĩnh tiếp kiến. Dù sao Emiya hiện tại đã giống khi nổi danh. Tại rất nhiều ninja trong mắt, hắn trên thân có đại lượng phản lão hoàn đồng thuốc. Quả thực chính là một cái hành tẩu trường sinh bất lão người. Mà lại trên thân còn có đại lượng cái khác nhẫn thôn nhẫn thuật. Cái này kích thích rất nhiều ninja. Rất nhiều ninja đều như muốn bắt lại. Nghiêm hình tra tấn. Ép hỏi ra phản lão hoàn đồng thuốc phối phương cùng chế tác phương pháp. Nhưng bởi vì kiêng kỵ, không có mấy người dám thiện tự hành động. Mà trước đây không lâu, thảo nhẫn thôn thảm hình dáng càng là chứng minh điểm này. Emiya không phải cái gì tay trói gà không chặt người, mà là một cái cường đại ninja. Mà lại bên cạnh hắn cái kia hầu gái cũng là một cái đã cường đại đến cực điểm ninja. Dễ như trở bàn tay kích phá một cái nhẫn thôn. Cho nên đại gia trước mắt chỉ có thể khai thác ngắm nhìn thái độ. Không dám thiện tự hành động. Lang ẩn thôn thủ lĩnh đương nhiên biết Emiya người này. Đối với Emiya đến thăm cũng hiểu chút đỉnh. Biết Emiya là hướng về phía thôn của chính mình nhẫn thuật tới. Theo lý mà nói, nhẫn thuật đối với một cái làng 10 phần trọng yếu. Không nên giao cho người khác. Nhưng vấn đề là, Emiya trong tay có đồ tốt à? Đối phương thèm thôn của chính mình nhẫn thuật không giả. Hắn cũng thèm Emiya trên tay phản lão hoàn đồng thuốc. Cho nên tại suy đi nghĩ lại, lang ẩn thôn thủ lĩnh vẫn là quyết định. Đổi, dù sao liền xem như đem lang ẩn thôn nhẫn thuật phục chế cho Emiya một phần. Bọn hắn cũng sẽ không mất đi nhẫn thuật. Nhưng lại có thể từ Emiya trong tay đổi lấy chân chính phản lão hoàn đồng thuốc. Cái này thế nhưng là biến hướng trường sinh bất lão a. Không có người không nguyện ý. Bởi vậy, khi Emiya đến lang ẩn thôn về sau, lang ẩn thôn thủ lĩnh liền nhiệt tình tiếp đãi Emiya. Đồng thời tại Emiya đưa ra trao đổi nhẫn thuật lúc, hắn không chút do dự đáp ứng xuống tới. Đồng thời đem chuẩn bị xong nhẫn thuật hai tay dâng lên. Emiya có chút cười một tiếng, tiếp nhận nhẫn thuật quyển trục, xác định số lượng cùng chất lượng về sau, đem mười mấy khỏa phản lão hoàn đồng thuốc giao cho Lang Ẩn thôn thủ lĩnh. Đối phương thận trọng đem những này phản lão hoàn đồng thuốc thu vào. Cái này thế nhưng là quan hệ đến trường sinh bất lão. Không có người sẽ khinh thường. Emilia đem Lang Ẩn thôn đưa cho mình nhẫn thuật thượng truyền đến group chat bên trong. Mở miệng hỏi, ta nghe nói thôn các ngươi có một loại kỳ lạ bảo vật. Gọi là anh hùng chi thủy. Lang Ẩn thôn thủ lĩnh lông mày nhíu lại. Thôn xóm bọn họ xác thực có anh hùng chi thủy. Nhưng loại chuyện này chỉ có làng người ở bên trong biết. Emilia người ngoài này là như thế nào biết đến? Chẳng lẽ lại có phản đồ? Hắn mặc dù như thế hoài nghi, nhưng không có nói ra. Ánh mắt lấp lóe mấy lần về sau. Thừa nhận xuống tới. Không sai. Chúng ta Lang Ẩn thôn xác thực có anh hùng chi thủy. Đó là một loại có thể tăng cường chakra thần kỳ bảo vật. Bất quá có vô cùng nghiêm trọng tác dụng phụ. Sẽ dẫn đến người tử vong. Emilia nhẹ gật đầu. Ta biết, bất quá ta không quan tâm. Lang Ẩn thôn thủ lĩnh nhìn thấy Emilia điệu bộ này. Tựa hồ đối với anh hùng chi thủy tình thế bắt buộc. Hắn do dự một chút. Hỏi, kia không biết Emilia các hạ nguyện ý ra dạng gì giá tiền? 20 khỏa phản lão hoàn đồng thuốc. 30 khỏa. 25 khỏa. Thành giao. Lang Ẩn thôn thủ lĩnh lúc này đáp ứng xuống tới. Mặc dù anh hùng chi thủy rất tốt, nhưng tác dụng phụ thực sự là quá rõ ràng. Xa xa so không lên không có tác dụng phụ phản lão hoàn đồng thuốc. Một phần anh hùng chi thủy có thể hối đoái 25 khóa phản lão hoàn đồng thuốc. Đã xa xa nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Xin chờ chốc lát, Lang Ẩn thôn thủ lĩnh rời đi về sau. Bất quá nửa giờ liền trở lại. Đem anh hùng chi thủy giao cho Emilia. Đây là thứ ngươi muốn. Emilia tiếp nhận anh hùng chi thủy. Đem phản lão hoàn đồng thuốc giao cho đối phương. Sau đó cầm lấy anh hùng chi thủy uống một hơi cạn sạch. Lang Ẩn thôn thủ lĩnh lập tức quá sợ hãi. Emilia các hạ. Chấm ngoặc kép. Không sao. Emilia khoát tay áo. Mỉm cười nhìn xem đối phương. Anh hùng chi thủy tiến vào Emilia thể nội về sau. Liền bắt đầu thôn phệ Emilia sinh mệnh lực. Đem cường đại sinh mệnh lực chuyển hóa thành chakra. Đây mới là chakra sẽ bạo tăng nguyên nhân. Toàn bộ đều là dùng mạng nhỏ đổi lấy. Phổ thông ninja sinh mệnh lực liền xem như tại cường đại. Cũng chịu không được dạng này nghiền ép. Trừ phi là Senju Hashirama như thế tiên nhân thể. Mới có thể trải qua được dạng này nghiền ép. Nhưng có một ngày. Bị thôn phệ sinh mệnh lực chuyển hóa thành chakra là sẽ không trả lại. Liền xem như Senju Hashirama như thế tiên nhân thể. Trải qua một đợt nghiền ép về sau. Cũng sẽ thọ mệnh đại giảm. Chỉ có Emilia dạng này người mới có thể trải qua ở loại này nghiền ép. Sinh mệnh lực của hắn mạnh mẽ kinh người. Liền xem như anh hùng chi thủy tại làm sao nghiền ép. Cũng không có khả năng nghiền ép xong. Dù sao Emilia đã coi như là trường sinh bất lão. Vô bệnh vô tai sống trên vài tỷ năm không thành vấn đề. Chỉ là một phần anh hùng chi thủy đối với hắn nghiền ép. Quả thực thật giống như mưa bụi đồng dạng. Chờ anh hùng chi thủy dược lực hao hết. Emilia tóc đều không có uổng phí một cây. Lang Ẩn thôn thủ lĩnh nhìn thấy cái này một màn. Quả thực mục trừng chó ngốc. Bởi vì cái này thật sự là thật bất khả tư nghị. Hắn cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua lại có thể có người có thể tiếp nhận anh hùng chi. Thủy tác dụng phụ, loại này sinh mệnh lực quả thực khủng bố. Emilia có chút cười một tiếng. Cùng vị này Lang Ẩn thôn thủ lĩnh khách sáo vài câu về sau. Liền đứng dậy cáo từ. Lang Ẩn thôn thủ lĩnh một mực đem Emilia đưa đến làng bên ngoài. Đưa mắt nhìn Emilia chờ người rời đi về sau. Mới quay trở về mình làng. Tiếp xuống mấy ngày, Emilia lại đi Xương Chi Quốc, bái phỏng một chút Xương Chi Quốc nhẫn thôn, thuận lợi dùng phản lão hoàn đồng thuốc từ Xương Chi Quốc trong tay đổi lấy đại lượng nhẫn thuật. Emilia tại nơi này không thể không thừa nhận, phản lão hoàn đồng thuốc là thật dùng tốt, không ít người đều nguyện ý cùng Emilia giao dịch. Ngay sau đó, Emilia lại đi mấy cái tiểu quốc gia, đáng tiếc những tiểu quốc gia này cũng không có nhẫn thôn. Emilia chỉ có thể vội vàng đi ngang qua. Sau đó, hắn rốt cục đến Ngũ Đại Quốc nhà một trong Lôi Chi Quốc. Lôi Chi Quốc có cao vút trong mây sơn phong, lượn vòng lấy đinh tai nhức óc tiếng sấm. Bởi vậy gọi tên, trung ương trên dãy núi dòng sông tại cửa sông Sử chế tạo ra quanh co đường ven biển. Trong nước còn có rất nhiều suối nước nóng địa khu. Emiya tiến vào Lôi Chi Quốc về sau, cũng không có vội vã chạy tới làng mây, mà là nghiêm túc thưởng thức một chút Lôi Chi Quốc phong tình. Đồng thời còn tìm đến Lôi Chi Quốc lớn nhất suối nước nóng. Mỹ Mỹ hưởng thụ một phen, tắm suối nước nóng thời điểm, Emiya còn không quên ở trong bầy phát mấy chương ảnh chụp. Hirasuka Shizuka, đây cũng là suối nước nóng đi. Nasume Takashi, không hề nghi ngờ, đúng là suối nước nóng. Ta nhớ được thế giới Naruto, giống như Lôi Chi Quốc có rất nhiều suối nước nóng. Cho nên Emiya tăng hiện tại là tại Lôi Chi Quốc. Emiya, không sai, trước mắt đã đạt Lôi Chi Quốc. Ngâm xong suối nước nóng về sau liền định bái phỏng một chút làng mây. Tosaka Jin, suối nước nóng a, thật tốt đâu, ta cũng muốn ngâm một chút. Loki, suối nước nóng loại vật này, muốn mọi người cùng nhau ngâm mới náo nhiệt chứ. A còng Emiya, tới đón chúng ta một chuyến. Mọi người cùng nhau tắm suối nước nóng. Hestia, không sai, không sai. A còng Emiya, tới đón ta nhóm đi. Emiya, ta ngay tại ngâm suối nước nóng a. Hephaestus, có quan hệ gì? Dù sao ngươi rất nhanh. Emiya, ngoặc kép, được thôi. Có ai muốn tắm suối nước nóng? Xin giơ tay, ta mang các ngươi. Medea, gần nhất một mực tại làm việc. Xác thực hẳn là ngâm suối nước nóng. Tính ta một người đi. Medusa, cũng coi như ta một cái. Tosaka Jin, ta cũng muốn đi. Ilya, đã Jin đều đi, vậy ta cũng đi đi. Nakiri Erina, đã như vậy, kia mọi người cùng nhau tắm suối nước nóng đi. A còng bối tiên nữ, sư phó ngươi có muốn hay không cùng đi? Bối tiên nữ có chút ý động. Cái kia cũng tính ta một người đi. Hirasuka Shizuka, cũng coi như ta một cái. Sato Kazuma, a, tất cả mọi người tại tắm suối nước nóng sao? Vừa vặn, chúng ta cũng tại tắm suối nước nóng a. Hắn thuận tay phát một tấm hình, là ngay tại tắm suối nước nóng ảnh chụp. Emiya, nói như vậy, các ngươi tại Ankanretia. Megumin, không sai. Emiya, vậy nhất định rất vất vả đi. Sato Kazuma, xác thực rất vất vả a. Dù sao nơi này đầu có vấn đề ra hỏa thực sự là nhiều lắm. Ankanretia là mỹ hảo thế giới một tòa thành thị, được vinh dự nước cùng suối nước nóng chi đô. Nó vị trí địa lý 10 phần ưu việt, lân cận trong suốt hồ nước, núi lớn phụ cận có suối nước nóng tuôn ra. Công trình kiến trúc thống nhất lấy màu lam làm nhạc dạo. Cảnh đường phố 10 phần mỹ quan. Nhưng tiếc nuối duy nhất là, nơi này là Exis giáo đoàn đại bản doanh, mà Exis giáo đoàn người đều là dạng gì mặt hàng. Nhìn qua kịch bản người đều hiểu, nói bọn hắn là đầu có vấn đề, tuyệt đối không phải phỉ báng, mà là sự thật. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.